Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 461, Tesla Cự Long. Chẳng lẽ người không cảm thấy vùng biển này có mờ ám sao? Đầu tiên là từ phía dưới mò được không ít vật ly kỳ cổ quái. Sau đó chính là đã xảy ra một trận nhỏ nhẹ địa chấn. Bị Lưu Du một nhắc nhở như vậy, Doanh Khả cầm nghĩ kỹ lại cũng phát giác không thích hợp. Trước tiên đem lân phiến cho ta. Lưu Du đem trên bàn sách vở rời đi, sau đó để cho Doanh Khả cầm đem lân phiến bỏ vào trên mặt bàn. Nó tại ánh đèn chiếu xuống long lánh thất thải ánh sáng màu. Từ trước mặt khoa học trình độ đi lên giải thích, trên thế giới không có biết phát sáng lân phiến, giống trước mắt tấm này lân phiến, liền có thể tự chủ tán thả ra hào quang 7 màu. Chủ nhân, ngài nói cái này có phải hay không là long lân? Doanh Khả cầm cẩn thận từng ly từng tí nói xong. Lưu Du nhìn thoáng qua xinh đẹp phong tình Doanh Khả cầm. Nàng lập tức cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, khó mà nói, yêu yêu đát, ngươi hiểu đây là cái quái gì trên người rơi ra ngoài sao? Yêu yêu đát nói, vừa rồi ta quét xuống, xác thực không phải là các ngươi địa cầu bên trên vật chủng. Cái gì? Lưu Du phát mộng rồi, đằng sau câu nói này có chút quá kinh khủng. Không phải trong địa cầu chúng ta vật chủng. Câu nói này ý vị rất sâu a. Yêu yêu đát tiếp tục nói, cái này ngài nên trưng cầu ý kiến Á Càng tăng nhanh hơn một chút. Á Thanh âm rất nhanh liền truyền ra, tôn kính hạm trưởng, cái này lân phiến đi qua yêu yêu đát hệ thống quét hình, sẽ cùng trên chiến hạm số liệu hạch đúng, đã xác minh cái này sinh vật tên là Tesla Cự Long. Năm đó vì chiến hạm rơi xuống, hệ thống phòng vệ suy yếu, không tới kịp chữa trị nguyên nhân bị nó từ lồng giam khoang thuyền đào tẩu. Nghĩ không ra vậy mà tiềm ẩn dưới biển sâu nhiều năm. Lưu Du choáng một lần, hiện tại hắn là hạm trưởng, có vẻ như phía dưới này ra hỏa chính mình vẫn phải là chịu trách nhiệm. Thời điểm không còn sớm, người trước trở về nghỉ ngơi. Lưu Du đẩy ra Doanh Khả cầm, khép cửa phòng lại về sau. Yêu yêu đát la lị, ngự tỷ xinh đẹp Á, đều xuất hiện. Á cầm lên cái kia một tấm to đến có chút ngoại hạng lân phiến, vừa đi vừa về phiên động mấy lần, sau đó mới chân chính xác định ra, đúng là đặc biệt tư cự long. Năm đó tiền nhiệm hạm trưởng đang bắt thời điểm, cũng tốn rất lớn khí lực. Yêu yêu đát nhảy dựng lên, leo đến Lưu Du vai bên cạnh bên trên. Thông qua số liệu biểu hiện, ta phát hiện đầu này Tesla Cự Long có được không kém gì trí tuệ của nhân loại. Hiểu được suy nghĩ, thực lực hẳn là có thể có thần cảnh cấp bậc. Lưu Du nghe vậy, miệng co lại, thần cảnh, Á nói, không sai, đầu này Tesla năm đó xác thực có được rất mạnh thực lực. Bất quá đã bị phế bỏ 90% thực lực, cùng một đầu thông thường mãnh thú không có gì khác biệt. Nhưng là thời gian trôi qua ngàn năm, nếu như nó hiểu được lại tu luyện từ đầu, đến nay cũng không hiểu đạt đến như thế nào cảnh giới. Mãnh thú loại sinh vật tu luyện đều sẽ so với nhân loại gian nan bên trên rất nhiều lần, nhưng là cái này ngàn năm thời gian quá dài, cho dù là tốc độ như rùa cũng bò tới vạn lý trường thành, cho dù là giọt nước, nhưng làm cự thạch tích mặc a, gặp vận đen 8 đời, không có việc gì bắt mạnh như vậy thú làm cái lông a. Để cho ta cái này đương nhiệm hạm trưởng chùi đít, Lưu Du tức giận đến cắn răng, chúng ta nên mau sớm thu phục rơi nó, bằng không đợi hắn triệt để tránh thoát năng lượng gông xiềng, chỉ sợ lại muốn thu phục nó cũng rất phiền toái. Á Trang nghiêm nói ra, cái này tạm thời không nói, nó dáng dấp ra sao? Cái này mới là Lưu Du phải quan tâm vấn đề. Nếu như to lớn cùng Thái Sơn một dạng, cái này rất muốn chết. Keng, Á ngón tay điểm một cái không khí, Sau đó một tấm giả lập màn huỳnh quang liền hiển hóa ra ngoài. Ở phía trên xuất hiện một cái cùng, khủng long bạo chúa Tyrannosaurus, dung mạo rất tương tự địa gia hỏa. Bất quá so với khủng long bạo chúa Tyrannosaurus, gia hỏa này hiển nhiên muốn giữ tợn bên trên rất nhiều. Tỉ như đầu rồng giữ tợn, một đôi cánh thịt vô cùng phát đạt, bất luận từ góc độ nào nhìn lên, đều phù hợp tà ác đặc thù. Á lần nữa điểm một cái, trong tấm hình Tesla lồng ngực ra liền xuất hiện một cái to lớn gông xiềng. Còn có trung gian còn có một cái đỏ như máu thủy tinh. Cái này thủy tinh là Tesla sợ hãi vật chất, đặt ở ngực có thể cho hắn sinh ra e ngại. Hạm trưởng, ta đề nghị lập tức liền xuống biển, đem hắn một lần nữa băng phong để vào chiến hạm, nếu không tương lai hắn xuất thế, lấy nhân loại các ngươi võ giả, căn bản cũng không phải là đối thủ. Á Cường Lực đề nghị, Lưu Du hai tay mở ra, cái đồ chơi này có thể khó đối phó, các ngươi có thể có đối sách gì sao? Yêu Yêu Đát nói, ngài có thể thả ra linh sủng yêu tinh, hoặc là tại Thương Thành mua sắm mời quỷ phù triện, làm trên lần địa ngục xử linh đến giúp đỡ. Đề nghị này không sai. Cái kia, địa ngục xử linh cái này, ngươi vì sao cũng có triệu hoán phù triện của hắn? Trang bức hệ thống, bao hàm toàn diện, chỉ là mời quỷ phù triện tự nhiên vẫn là có. Giá bán 100 vạn trang bức giá trị. Yêu Yêu Đát, ngươi xem tình huống lần này đặc thù, có thể hay không miễn phí? Ký chủ, Thương Thành quy củ phi thường rõ ràng, ngài cũng đừng khó xử ta. 500 ngàn, có cho hay không? Cho ta lập tức liền mua xuống. Lưu Du thái độ nghiêm túc, không cho chính là ngươi khó xử ta. Xin lỗi, không nói giá, mua, ta mua còn không được sao? Lưu Du đều muốn tốt rồi. Một hồi muốn bao nhiêu dẫm mấy cước cái kia đần long. Con mẹ nó, còn có cái kia cái gì hạm trưởng. Lão tử nguyền rủa con của ngươi không có lỗ đít. Kéo thối cứt hiện tại để cho bản trang bức vương đến cấp ngươi xoa. Cái gì logic? Hạm trưởng dự định lúc nào xuất phát? Á hỏi, Lưu Du trong lòng còn tại đau nhức cái kia 100 vạn trang bức giá trị. Lăn trên giường liền đắp chăn lên, sắc trời đã tối, đi ngủ mới là vương đạo, ngày mai theo lặn xuống nước đội ngũ xuống lần nữa nước. Hắn đang tại tỉ mỉ tính toán, lần trước trang cái kia sóng lớn bức thu hoạch được 1.000 vạn trang bức giá trị. Bởi vì tu luyện khí chia ra mà hao tốn 7,8 triệu. Về sau lại vì chữa trị doanh khả cầm tốn mất 500 vạn. Cái kia 1.000 vạn sớm đã dùng kết thúc, nếu là gần nhất trang bức còn thật không có đến hoa. Lần này lại là 100 vạn, còn lại, còn lại sao? Cơ hồ cũng chỉ có kia đáng thương địa hơn 80 vạn trang bức giá trị lạnh lẽo địa tranh ở nơi đó. Trong túi điều hưu a, lão tử là anh hùng, tiền không làm khó được ta, có thể điểm một cái trang bức giá trị có thể trượt chân a. Ngày thứ hai, thời tiết vẫn là vạn dặm trời trong, trải qua tối hôm qua thu hoạch lớn, bán đấu giá giá tốt về sau, những cái kia xuống nước vớt bảo gia hỏa đã lặn xuống nước lặn nghiện. Kiếm nhiều tiền a, Lưu Du thì là trong bóng tối cùng bọn hắn xuống nước. Có bọn họ dẫn đường, liền tránh khỏi hắn dùng thần thức khắp nơi vơ vét, không chỉ có hao tâm tốn sức, còn cảm thấy thao đàn. Lưu Du không cần đến áo lặn phục, ở ngoài thân ngưng bên trên một tầng phòng hộ linh áo liền không sai biệt lắm. Hắn đổi lại cổ trang, biến thành tóc dài bồng bềnh dạ thu bộ dáng, một mực lặng lẽ cùng tại phía sau của đám người. Nơi này thủy vực phi thường sâu, bọn họ dụng cụ lặn khiến cho bọn họ lặn xuống chiều sâu có hạn. Bất quá phía dưới này đá ngầm rất nhiều. Bọn họ có khả năng tìm kiếm được những vật kia, đều là đang đá ngầm bên trên tìm được. Về phần sâu hơn khe nứt phía dưới, thì là một vùng tăm tối, căn bản không ai dám lặn xuống. Đến lúc đó về sau, Lưu Du trước mặt liền bắn ra một tấm màn huỳnh quang. Phía trên là xâm nhập khe nứt dưới lộ tuyến. Khoảng cách nơi đây có thể có hơn 1000 mét. Lưu Du đại khái nhìn một chút số liệu, không khỏi hơi kinh ngạc. Mạng của người này có thể thật cứng quá. Có thể đều cường đại như vậy, thủy áp phía dưới đợi lâu như vậy, liền xem như sắt thép đều sẽ bị nghiền nát. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.